Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 486, khí thế ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, vẻ mặt các tăng nhân của Thiếu Lâm biến đổi. Phích Lịch Đường ở Giang Nam, dù không mạnh về võ công nhưng lại chuyên nghiên cứu thuốc súng, mỗi người đều là chuyên gia trong lĩnh vực này. Kỹ thuật sản xuất vũ khí của Lôi gia được xếp ngang hàng với kỹ thuật ám khí của Đường gia, trong đó có không ít vũ khí sát thương lớn dành cho tông sư. Lời ca dao trong võ lâm, nhất đạo nhị Phật, tam đảo tứ thành, ngũ giáo, lục bang, thất kiếm bát môn cửu gia. Lôi gia chính là một trong cửu gia, trong giang hồ rộng lớn, có thể được xếp vào cửu gia, chứng tỏ hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ về địa vị trong giang hồ. Lôi gia tất nhiên không sánh được với Thiếu Lâm, nhưng ở Giang Nam, uy tín của Lôi gia cực kỳ mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Lôi gia làm nhiều chuyện trở nên khó lường, cũng khiến Thiếu Lâm phải e dè. Họ giống như những nhân chứng. Lâm Mang nhíu mày, ánh mắt thoáng qua nhìn về phía người của Lôi gia, có vẻ như mình đã coi thường vị trấn phủ sử này. Hắn đã thông tin về tình hình Giang Nam cho triều đình, nhưng Viên Trường Thanh lại có thể dựa vào đó để suy ra mục đích của mình. Thật sự là tài trí hơn người. Lôi Hồng quét mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin được. Đó là Liễu Trần. Hắn nhận ra một trong bốn vị thần tăng của Thiếu Lâm, nhưng Liễu Trần hiện tại đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Huyền Bi nhẹ thở dài, nhìn về phía người của Lôi gia, chắp tay nói nhẹ, Lâm, đại nhân, chẳng lẽ Thiếu Lâm phải diệt môn, ngươi mới chịu dừng tay sao? Nếu thực sự như vậy, ta sẵn lòng chết, chỉ mong Lâm đại nhân có thể buông xuống đồ đao. Trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa quyết tâm tự nguyện chết. Huyền Bi nhắm mắt, bắt đầu niệm kinh, các tăng nhân phía sau biến sắc, liên tiếp lên tiếng, sư phụ, không được, sư thúc, sao ngươi lại như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ này không còn chút công lý, không còn vương pháp nào? Sao, mọi người tức giận, lời nói đầy sự trách móc, một số lão tăng nhân đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ, hét lên, nếu muốn diệt Thiếu Lâm, hãy bước qua xác chúng ta trước. Lâm Mang cười nhạt, ánh mắt châm biếm nhìn Huyền Bi, đón lấy một giọt mưa rơi, giọt mưa biến thành hơi sương trong lòng bàn tay. Dùng đạo đức để uy hiếp sao? E là các ngươi đã chọn nhầm đối tượng. Nói thì hay lắm, nhưng không hề nhắc đến chuyện Liễu Trần cố ý giam cầm mình, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã thấy qua mọi thứ. Bây giờ nghe lại cứ như hắn là kẻ bắt nạt Thiếu Lâm. Nếu hắn thực sự ra tay, càng chứng minh hắn là kẻ xấu xa, ác độc. Hừ, Lâm Mang cười nhẹ, có chút dáng vẻ của những kẻ quan lại triều đình, cũng ghê tởm như nhau. Tại sao các ngươi, những vị tăng nhân, lại giống như những quan lại kia? Sao lại giả tạo đến thế? Lâm Mang ngẩng đầu, nhìn Huyền Bi, bước tới gần với đao trên tay. Nếu như ngươi đã nói như vậy, vậy xin mời ngươi đi chết đi. Lưỡi đao lóe sáng, dưới ánh hoàng hôn, mưa phùn mịt mờ, tạo nên một không gian u sầu. Quái gì, Lâm Mang ra tay là đòn chí mạng, không hề giữ tay chút nào. Trong cơ thể hắn, khí huyết gào thét như sấm sét, tiếng động như sóng biển cuồn cuộn, phá vỡ mọi rào cản như sóng đánh vào bờ đá, như tiếng trống vang dội, lực lượng bùng nổ. Trong khoảnh khắc ấy, Huyền Bi bỗng mở to mắt, trước mặt tử thần, hắn vẫn phải ra tay. Một bàn tay vung ra, ánh sáng long lanh tỏa ra như tiếng giống của long tượng. Nhưng rất nhanh, Huyền Bi bỗng co rúm đôi mắt, sự kinh ngạc lướt qua, bởi vì đòn tấn công của Lâm Mang không hướng về phía mình, mà lại rơi xuống cửa chính của núi. Đoạn, lúc này Huyền Bi đã không kịp thu hồi chiêu thức, kim cương trưởng chắc chắn rơi xuống Lâm Mang. Lớp cương khí hộ thể chấn động, Lâm Mang lùi lại một bước, bước chân nặng nề làm vỡ vụn tảng đá dưới chân. Những giọt mưa rơi nhẹ nhàng, dường như đọng lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt sắc bén của Lâm Mang như diều hâu, toát ra sự lạnh lẽo khiến người ta dùng mình. Tấn công Cẩm Y Vệ, tội chết. Lưỡi đao quay vòng, đao khí hướng thẳng về phía Huyền Bi. Phá trời, trên bầu trời mây mù xoay tròn, mưa lớn theo đao khí hung hãn mà xuống, gió lớn gào thét, khí thế ngút trời. Đao khí tập trung cuốn theo mưa lớn từ trời cao ập xuống, bằng sức một mình gây nên bão táp, phạm vi hàng trăm mét đều u ám. Cảm giác nặng nề bỗng chốc ập xuống. Ở xa, Lôi Hồng đứng bất động, đôi mắt co rụt lại, thốt lên kinh ngạc. Đây là Đại Tông Sư. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại loại bỏ suy nghĩ đó. Nếu thực sự là Đại Tông Sư, sức mạnh của hắn không chỉ có thế, nhưng chỉ có Đại Tông Sư mới có thể dùng ý niệm để khuấy động thiên địa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vị trấn phủ sử này chỉ còn cách Đại Tông Sư một bước mà thôi. Cách Trương